Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một gợn sóng trong lòng tôi yên lặng nhìn anh. Từ đầu đến cuối không nói một lời nhưng trong lòng tôi thầm thở dài. Quá muộn rồi, Phó Quân Trạch, đã quá muộn mất rồi. Ngày qua ngày, sống trong trạng thái mơ hồ, u ám. Sau đó, tôi được sắp xếp để lắp đặt chân giả và bắt đầu quá trình phục hồi và huấn luyện kéo dài. Tôi dần quen với mái tóc giả và đôi chân giả đó, nhưng mỗi khi đêm về, trong mơ, tôi luôn nhìn thấy chúng và cảm thấy rất kinh hoàng. Sau khi được Phó Quân Trạch đưa về nhà, có lẽ mỗi đêm tôi đều mơ thấy ác mộng. Mỗi lần, tôi đều bị giật mình tỉnh dậy từ tiếng hét và tiếng khóc. Phó Quân Trạch luôn là người đầu tiên ôm lấy tôi. Anh ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, với giọng nói rất thấp, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, Mộc Mộc, anh ở đây. Mộc Mộc, đừng sợ. Anh ấy không ngừng an ủi, nhưng có lẽ anh ấy không biết rằng, trong lòng tôi, anh ấy không còn mang lại cảm giác an toàn nữa. Thực sự, điều khiến tôi sụp đổ không chỉ là khoảnh khắc bị bỏ rơi đó, mà còn là việc mất khả năng đi lại. Tôi thực sự đã trở nên vô dụng. Bây giờ, không chỉ là đi lại, mà ngay cả việc tự làm những việc bình thường cũng trở nên khó khăn. Sau khi xuất viện về nhà, Phó Quân Trạch luôn bên cạnh tôi không rời. Từ ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày, anh ấy đều chăm sóc tận tình. Anh ấy rất chu đáo, nhưng tôi càng ngày càng khó chấp nhận tình hình. Tôi không thể như trước, không thể quấn lấy anh ấy, bởi giờ đây, thậm chí đi toilet cũng cần anh ấy bế tôi đi. Thực tế, bác sĩ đã khuyên tôi sử dụng một số thiết bị hỗ trợ cho người bệnh, nhưng tôi không chịu. Tôi kiên quyết không muốn xử lý những việc cá nhân trên giường bệnh, vì vậy tôi nhất quyết để Phó Quân Trạch bế tôi đi toilet. Tôi trở nên im lặng hơn, và mọi thứ xung quanh cũng thế, không chỉ mẹ tôi và Phó Quân Trạch, mà ngay cả chú Trần, người luôn vui vẻ và ngốc nghếch, cũng trở nên u sầu, không còn nụ cười. Phó Quân Trạch đã bên cạnh tôi rất lâu, nhưng điều đó đã gây ra áp lực kinh tế. Các khoản chi tiêu cho việc chữa bệnh và các vấn đề liên quan đã tiêu hết gần như tất cả tiền tiết kiệm của anh ấy, và công ty dưới quyền anh ấy cũng gặp khó khăn. Hàng ngày anh ấy phải chạy đua giữa công ty và nhà. Ban đầu, mẹ tôi dự định sẽ thay anh ấy chăm sóc tôi, nhưng sau đó mẹ cũng bị ốm. Trong lúc lo lắng và buồn bã, mẹ tôi bị viêm ruột thừa và phải nhập viện phẫu thuật. Dù chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng mẹ tôi cần phải nghỉ ngơi, vì thế Phó Quân Trạch phải thuê một người giúp việc. Người giúp việc này khoảng 40-50 tuổi, chăm sóc rất kỹ lưỡng và có thái độ rất tốt. Tuy nhiên, khi chỉ còn lại chúng tôi trong nhà, bà ta thường xuyên lẩm bẩm những lời như: sống khổ sở như vậy, chẳng bằng C, H, E, T đi. Phẩy chấm, không thể kiểm soát việc ăn uống, thật là ghê tởm. Tôi nghe thấy nhưng không đủ tinh thần để phản đối. Mỗi ngày, tôi càng trở nên u ám hơn, bắt đầu tự cô lập bản thân, yêu cầu người giúp việc kéo rèm mành cửa, cách ly mọi ánh sáng. Mỗi ngày, tôi chỉ nằm một mình trên giường, trong căn phòng tối tăm không bật đèn, lạc lõng suốt cả ngày. Tôi nghĩ, có lẽ trái tim tôi đã dần trở nên méo mó. Dần dần, tôi trở nên cáu kỉnh và bạo lực hơn. Tôi bắt đầu xả ra, mỗi tối khi Phó Quân Trạch về nhà, tôi đều xả ra những cảm xúc tức giận và hận thù. Thực ra, tôi không muốn như vậy, nhưng tôi không thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lần, vào buổi tối yên tĩnh, tôi kéo tay anh ấy và cắn anh ấy điên cuồng, chỉ khi nào miệng đầy mùi M, Á, U mới chịu dừng lại. Tôi khóc lóc, nói những lời làm tổn thương nhất. Phó Quân Trạch, tôi ghét anh. Nếu không phải vì anh, tôi đã không trở nên như thế này. Thực ra, tôi biết người làm tổn thương tôi không phải là anh ấy. Anh ấy không làm gì cả, chỉ là không chọn bảo vệ tôi. Nhưng tôi vẫn oán giận anh ấy. Mỗi đêm, tôi khóc, lặp đi lặp lại mắng anh, cắn anh, nói tôi ghét anh. Mỗi lần như vậy, anh ấy luôn ôm tôi mà không hề tức giận, để tôi xả giận lên người anh. Và rồi, hầu như mỗi lần như vậy, anh ấy cũng sẽ ôm tôi và khóc. Tiếng khóc vang vọng trong phòng, và cuối cùng, luôn làm tôi bị ảnh hưởng. Sau đó, trong căn phòng trống vắng, chúng tôi ôm nhau khóc. Chúng tôi tự làm tổn thương nhau nhưng cũng dựa dẫm vào nhau. Cách chương.